Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, vây quanh. Nhóm đầu tiên bị loại bỏ người nhanh chóng liền ra đến. Thụ thương nhanh chóng bắt đầu khôi phục, chỉ có thể tịch mịch đứng ở bên cạnh, cùng đợi kết quả cuối cùng. Tử vong liền bị xử lý xong, từ tương ứng thần cung xử lý. Bất quá số người chết còn là cực ít. Không phải là mỗi cái người đều có thâm cừu đại hận. Một kích thành công lấy được tân lệnh bài là được. Có lúc sau đánh giết, trả giá thật lớn sẽ càng cao một chút. Năm vị thiên đế ngồi ở ghế một cái phía trên, ngẩng đầu nhìn không trung chiến thiên họa. Trong đó bên cạnh yêu thần đế liên tục gật đầu tán thưởng đạo. Không sai, lần này dự thi người cũng không tệ lắm. Trình độ cũng cực cao. Tỷ thí lần này nội dung trước đó chưa từng có khó. Không biết có thể có bao nhiêu cái đệ tử có thể chịu đựng được đây. Tại đây chiến thiên họa trong, ngoại trừ thiên thần tổ ở ngoài, thần tôn tổ đồng dạng ở bên trong. Bất quá là không phải tương ngộ xong, cũng là chia làm hai khu vực lớn, cho nên không có vấn đề lớn lao gì. Còn lại thiên đế đều gật đầu, tra xét tổng thể tình huống. Nhưng đại đa số cũng đưa ánh mắt đặt ở thiên thần tổ trong. Dù sao thần tôn tổ nhân số ít hơn, liếc mắt một liền thấy xong. Hơn nữa đặc sắc trình độ còn không bằng thiên thần tổ. Thiết, ta cho rằng tiểu tử chết đi ra. Thiên hòa cung chủ thấy nhóm đầu tiên bị loại bỏ đệ tử lúc. Không phải từ hư thoáng cái. Bội cảm thất vọng, Lâm Hiên tại đánh bại bùn đất đặc thù sinh mệnh sau khi. Cũng không có từng ly từng tí đi về phía trước, mà là cực kỳ rõ ràng đi về phía trước, đồng thời linh thức bao trùm chung quanh sở hữu khu vực, bao quát dưới nền đất, tại đông đảo kỳ năng dị sĩ rất nhiều dưới tình huống. Hắn nhất định phải cảnh giác bất luận cái gì một nơi, thậm chí bao gồm mỗi một tảng đá, cũng là cần thiết phải chú ý địa phương. Hắn như vậy minh mục trương đảm đi tới, cũng không có còn lại ý nghĩ. Liền là hấp dẫn người đến đại chiến. Nói rõ liền đối với chung quanh tiên cáo nói. Nhanh tới đây đánh ta. Nhiều năm qua tu luyện, ở chỗ này liền phải nghiệm chứng đi ra. Đồng thời cùng đợi Lai Đặc Tư xuất hiện. Từng ly từng tí đi tới. Có thể khó có thể tìm được Lai Đặc Tư. Quả nhiên vừa mới đi không bao lâu. Ở vừa mới trải qua mỗi thân cây cối lúc. Đột nhiên một bóng xanh liền nhào lên. Vô số dây quấn quanh mà lên, cơ hồ là trong nháy mắt bắt hắn cho bọc lại, đi theo lục mang điên cuồng lấp lánh, muốn đem Lâm Hiên cấp triệt để hút khô, đồng thời kèm theo bén nhọn tiếng cười nhạo, hắc hắc, ngu ngốc một cái, đi chết đi cho ta. Cái này đồng dạng là đặc thù sinh mệnh, thuộc tại thụ yêu nhất tộc, đáng sợ dây tràn ngập nọc độc, đồng thời còn kẹp theo hấp thụ sinh mệnh hiệu quả. Cơ hồ trong nháy mắt mở ra đến tối lớn. Rất nhiều cường giả trong đối chiến. Tự như cùng mãnh hổ khiến thỏ. Dụng hết toàn lực nhất kích tất sát. Cái này là tối tỉnh thì tỉnh lực biện pháp. Nhất là đang đánh lén thời điểm. Nhất định phải muốn làm như thế. Khi hắn cho rằng thành công lúc. Một cổ ngọn lửa năm màu bay lên. Trong chớp mắt bọc lại Lâm Hiên dây. Liền bị nhanh chóng đốt. Đối phương hét lên một tiếng, nhanh chóng chặt đứt bản thân thân phía trên dây, tránh sang bên cạnh, nhưng một cái hỏa người từ nơi này bị thiêu đốt dây trong nhào lên. Bắt lại né tránh đến bên cạnh thụ yêu, một đôi tràn ngập hỏa diễm con mắt, cùng cái này thụ yêu nhìn nhau. Đối phương thét chói tai không thôi, nghĩ phải rằng co, nhưng cái này ngọn lửa năm màu đã bắt đầu đốt đi lên. Nhanh chóng bao trùm cái này thụ yêu. Ta chịu thua, thụ yêu thét chói tai không thôi. Cái này ngọn lửa năm màu vượt qua trước hắn tiếp xúc bất luận cái gì hỏa diễm. Dễ dàng một chút thiêu hắn dây. Hắn dây 10 đại yêu hỏa, cũng không thể tùy ý đốt. Coi như là mộc thuộc tính. Khi tu luyện tới cực cao cấp lúc, coi như là hỏa diễm đều có thể bị cắn nuốt xuống. Thật đáng tiếc hỏa diễm này căn bản không cách nào thôn phệ. Ngược lại trong chớp mắt liền đốt cái này đằng mạn, để cho cái này thụ yêu gọi thẳng đầu hàng. Tiếp tục cái này thì đi xuống nói. Vậy hắn nhất định phải chết. Tình nguyện buông tha cái này tối cường tranh bá thi đấu. Cũng không phải chết ở chỗ này. giữ lại thực lực, lần sau còn có thể tham gia, chết sẽ không có thể tham gia. Lệnh bài, Lâm Hiên dùng phảng phất tới từ địa ngục thanh âm, truyền vào đối phương trong lỗ tai. Cho ngươi, thụ yêu rất không cam tâm mà ném ra ngoài, khiến cho bài vừa mới ném ra ngoài, liền biến mất ở Lâm Hiên trong tay. Trừ phi hoàn toàn không thể động đậy, bằng không lệnh bài ném ra ngoài nói, vẫn có thể thuận lợi chạy trốn bất luận cái gì chiêu thức, thậm chí cấm chế. Ở chỗ này chiến thiên họa liền là tối cường cấm chế. Không có cấm chế gì có thể vây được nó. Vì thế chỉ phải ném ra lệnh bài, liền sẽ mở động chiến thiên họa năng lực, đem người tu luyện cấp rời khỏi đi. Lâm Hiên thân thượng hỏa diễm nhanh chóng dập tắt xuống. Đối với mình hỏa diễm còn là cảm thấy rất hài lòng. Năm loại hỏa diễm sức mạnh cường hãn hơn. Vì thế tại nhận thấy được bên cạnh giấu diếm cái thụ yêu lúc, hắn hoàn toàn không hãi sợ, tùy ý nó quấn quanh đi lên. Hắn là có tuyệt đối tự tin, mới sẽ dám làm như thế. Coi như là thiên tài thì như thế nào? Hắn trình độ không phải so với những thiên tài này yếu. Khi hắn nhặt lên quả thứ ba lệnh bài lúc, ba miếng lệnh bài kết hợp với nhau lúc, lại là tán phát ra trận trận hào quang, đi theo chỉ ra phương hướng đi tới. Xem ra từ nơi này đi tới là có thể đến xem. Lâm Hiên gật đầu một cái. Đi vào nơi này cũng không biết đạo tình huống chung quanh. Địa hình thay đổi thất thường. Lúc rảnh rỗi mà, cũng có sâm lâm, cũng có sơn mạch. Hoàn toàn liền là mặt khác thế giới. Chỉ là trên cái thế giới này nhiều nhất tầng sương mù, ngăn cản bọn họ linh thức dò xét. Để cho bọn họ căn bản không cách nào dò xét được xa hơn. Bọn họ chỉ có thể dựa vào tự thân ưu thế, mới có thể ở chỗ này lấy được ưu thế. Lấy được lệnh bài kia sau khi, lại là theo cái này chỉ dẫn hướng đi tới. Khi hắn đi một đoạn đường lúc, chung quanh vẫn thị sử tại không người trạng thái. Không biết là không phải là vừa được chung quanh không người, còn là núp trong bóng tối. Cái này quả thực nếu như người cảm thấy sợ hãi. Lâm Hiên liếc mắt liếc chung quanh sau khi, cười nhạt đạo, ba vị luyện thần cung bằng hữu, trốn ở bên cạnh khó nói không phải biết được mệt sao. Thanh âm chưa dứt, bên cạnh bí mật trong rừng rậm, lại là đi ra ba cái đỏ rực thân ảnh. Lấy cái này người mặc đến xem, xác thực liền là luyện thần cung đệ tử. Lâm Hiên cũng nói như vậy đi ra, liền với hàm ý hắn thật mãi đến tình huống chung quanh. Liền tại cái gì thần cung đều biết đạo, chứng minh hắn thật thấy. Cái này ba cái luyện thần cung đệ tử, đơn giản liền ra đến, không nhất định phải trốn ở đó. Không hổ là tâm thần cung tân sinh thiên tài, linh hồn chi lực quả nhiên cường hãn, có khả năng nhẹ nhõm nhận thấy được chúng ta trốn ở chỗ này. Ba cái luyện thần cung đệ tử nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt tràn đầy là cảnh giác. Không ai dám quá coi thường Lâm Hiên. Trước mắt cái này tên học sinh mới thiên tài danh tiếng là thì vang dội, cho nên nhiều lắm nhiều cẩn thận đề phòng mới được. Ngược lại không phải là ta linh hồn chi lực cường hãn, mà là các ngươi ẩn nấp năng lực quá kém cỏi. Lâm Hiên cười nhạt đạo, nhìn cách một cái, các ngươi cũng định ăn chắc ta là sao? Tam người nhìn ánh mắt của hắn cực kỳ bất thiện, đều đã làm được vây công chuẩn bị. Từng người lấy ra đến vũ khí, làm ra một bộ đại chiến tư thế. Không phải không phải không phải, chúng ta chỉ là đơn giản muốn so tài một chút mà thôi. Để xuống lệnh bài nói, chúng ta ngược lại là sẽ bỏ qua ngươi một con ngựa. Dẫn đầu luyện thần cung đệ tử cười âm hiểm một tiếng, convert by, King Killer, hết chương.